Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 16 khủng hoảng đằng trước. Lãnh Nguyệt bên này dùng sức gõ một hồi lâu, mới nghe theo đại môn truyền ra một cái không kiên nhẫn thanh âm. Ai nha, như vậy vẫn còn tới gõ cửa, cứ việc không có nhìn đến người. Bất quá nghe thanh âm hẳn là cái tuổi không nhỏ nam nhân. Lãnh Nguyệt lúc này quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, đồng thời cũng nhìn chính thành thành thật thật ghé vào hắn trên lưng nữ nhân. Nữ nhân đôi mắt mở đại đại, như cũ như phía trước như vậy thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào phía trước, nhìn qua nhiều ít có chút kinh tủng. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, chờ hắn quay đầu lại thời điểm đại môn đã từ bên trong mở ra, từ giữa hiển lộ ra một cái dáng người cường tráng lão nam nhân. Rốt cuộc là ai a? Hơn phân nửa đêm gõ cửa cũng không chi cái thanh. Lão nam nhân hiển nhiên là không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắc sẽ có hai cái người xa lạ tới gõ cửa, cho nên đãi thấy rõ ràng Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ sau, hắn tắc hoàn toàn lâm vào kinh ngạc bên trong. Bất quá Hạ Thiên Kỳ là căn bản mặc kệ kia lão nam nhân đang đứng ở loại nào cảm xúc. Hắn hiện tại liền một ý niệm, chạy nhanh đem trên lưng nữ nhân kia cấp lộng đi xuống. Vì thế liền nghe hắn thẳng hỏi, nữ nhân này ngươi nhận thức sao? Chúng ta ở thôn biên phát hiện nàng, thần chí không phải rất rõ ràng, liền nói làm chúng ta đưa nàng trở về, tìm Trần lão đại, tìm căn phòng lớn gì đó. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, thậm chí không đợi hắn nói xong, liền thấy kia lão nam nhân đầu tiên là mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, tiện đà lại cẩn thận nhìn nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Ngay sau đó ngắt lời nói, ngươi ở đằng kia nói cái gì đâu, cái gì thần chí không rõ nữ nhân. Lão nam nhân biểu tình từ nghi hoặc nháy mắt tuyển biến thành hoài nghi, ngữ khí cũng tùy theo đề cao vài phần, các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào, như vậy vãn tìm ta lại có chuyện gì. Ngọa tào, này trong thôn người nên sẽ không đều thần kinh hề hề đi. Thấy lão nam nhân loại này kỳ quái phản ứng, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng cực kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền ý bảo lão nam nhân chú ý hắn trên lưng nữ nhân. Nữ nhân này chẳng lẽ ngươi không quen biết? Nữ nhân, lão nam nhân hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ phía sau, lúc sau liền bị chơi rít gào lên, từ đâu ra nữ nhân, các ngươi rốt cuộc là người nào, tới nơi này lại có cái gì mục đích, không cần ở giả thần giả quỷ. Xem lão nam nhân hỏa đại bộ dáng, liền phảng phất bọn họ lại không nói rõ ràng ý đồ đến, liền sẽ lập tức xông tới đánh tơi bời bọn họ giống nhau. Nhưng là trên thực tế là bọn họ đã nói được đủ rõ ràng, bọn họ chính là tới đưa cái kia điên nữ nhân. Nhưng lão nam nhân nơi đó lại là vẫn luôn ở đối nữ nhân kia nhìn như không thấy. Trong lòng nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái vô cùng đáng sợ đoán rằng, chẳng lẽ lão nam nhân nhìn không thấy hắn trên lưng nữ nhân kia. Loại này ý niệm sinh ra, tức khắc lệnh Hạ Thiên Kỳ như trụy băng đàm, trắng ra điểm nhi nói đó là trên người một chút nóng hổi khí đều không có. Có gần là kia sởn tóc gáy han ý, lại cẩn thận quan sát lão nam nhân hai mắt, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định, lão nam nhân xác thật là nhìn không tới hắn trên lưng nữ nhân. Nói cách khác, bọn họ ở thôn biên cứu trợ nữ nhân, căn bản là chỉ quỷ. Càng muốn mệnh chính là hắn thế nhưng cõng quỷ đi rồi một đường. Ý thức được chân tướng sau, Hạ Thiên Kỳ bản năng liền muốn phát ra kêu sợ hãi. Nhưng mà lý trí lại sinh sôi làm hắn bưng kín miệng. Cùng lúc đó, phía trước vẫn luôn ân tĩnh ghé vào hắn trên lưng nữ nhân. Thì tại lúc này đột nhiên rời đi Hạ Thiên Kỳ. Tiện đà buông xuống đầu ở Hạ Thiên Kỳ kinh sợ nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi lướt qua Lãnh Nguyệt. Lướt qua chính vẻ mặt phẫn nộ lão nam nhân. Tiện đà đi vào kia gian bên trong cánh cửa. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cùng nhau biến mất, còn có hắn vốn là không nhiều lắm sức lực. Thật sự là cả người nhũn ra lợi hại, quá hiểm, thật là quá hiểm. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhụt chí dường như ngồi xổm trên mặt đất. Đối với phía trước, chính mình lớn mật hành động nghĩ mà sợ không được. Bất quá nói trở về, chuyện này kỳ thật cùng hắn một chút quan hệ không có. Bởi vì hắn bổn ý chính là không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Không đi liền trợ giúp cái kia nữ nhân. Là Lãnh Nguyệt lấy chuyện sau đó nghe theo hắn chỉ huy vì điều kiện hắn mới đáp ứng. Cho nên nói 1000 đến 1000. Chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là Lãnh tiện nhân. Nếu không phải hắn ái tâm tràn lan thế nào cũng phải cứu. Hắn có thể cõng chỉ quỷ đi một đường sao? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ nghĩ mà sợ liền cũng biến thành phẫn nộ. Dùng một bộ dục yêu giết người ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này cũng có nhìn qua. Hai người ánh mắt tương đối đồng thời. Nghe Lãnh Nguyệt ý bảo nói. Cái này trong chốc lát ở cùng ngươi nói, làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là Lãnh Nguyệt thế nhưng giống như đã sớm biết kia nữ nhân là quỷ sự. Bất quá này lại không có gì dùng, bởi vì này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt là cố ý đem hắn hướng hố lửa đẩy. Ngươi biết rõ kia nữ nhân là quỷ, còn mẹ nó để cho ta tới bối. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt lại họ là một phen đối Lãnh Nguyệt nguyên rủa, thầm nghĩ xem hắn trong chốc lát sẽ như thế nào giải thích. Tạm thời đêm này cổ khí ngạnh áp xuống đi. Rốt cuộc nơi này không chỉ là bọn họ hai người, còn có cái xa lạ lão nam nhân. Ngươi là Trần lão đại. Ở không khí cứng đờ vài giây sau, Lãnh Nguyệt một lần nữa đối kia lão nam nhân hỏi. Là ta, Trần lão đại thừa nhận chính mình thân phận. Nhưng đã bị Hạ Thiên Kỳ phía trước kia phiên không thể hiểu được hành động làm cho mất đi kiên nhẫn. Ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tới tìm ta lại vì chuyện gì? Còn thỉnh không cần hiểu lầm. Chúng ta kỳ thật là ZF viên chức. Tới nơi này là có chút công sự yêu cầu xử lý. Cho nên còn làm phiền ngươi có thể phối hợp ngữ khí nhẹ nhàng nói xong. Lãnh Nguyệt liền lấy ra hắn công tác chứng minh. Trực tiếp đưa tới Trần lão đại trong tay. Trần lão đại theo bản năng tiếp nhận tới. Liền dùng trong tay đèn pin chiếu chiếu. Đại lặp lại nhìn mấy lần sau mới một lần nữa đem giấy chứng nhận trả lại cấp Lãnh Nguyệt. Yêu yêu, đọc sách WWUUKANSU OM hơn nữa ở thái độ thượng có rất lớn chuyển biến. Sự tình gì như vậy cấp, muốn các ngươi suốt đêm chạy tới. Cái này thuộc về cơ mật, không quá phương tiện lộ ra. Mong rằng ngươi có thể lý giải. Chúng ta sở sắm vai so sắc là thuộc về không thể đủ trong suốt. Lãnh Nguyệt thấy công tác chứng minh sắc thật dùng tốt, liền lại làm ra vẻ nói vài câu. Rốt cuộc lệ thuộc ZF bộ môn nhiều như vậy, nói không rõ có bao nhiêu cái là thế nhân sở không biết. Cho nên trọng điểm là chỉ cần Trần lão đại tin tưởng bọn họ là mặt trên phái tới là được. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt kia bộ hảo xử, nhưng là lại căn bản nói không đến trọng điểm thượng. Cho nên liền nghe hắn thẳng nhập chủ đề nói, trước cho chúng ta ân bài cái dừng chân địa phương đi. ăn ở phí dụng chúng ta sẽ cho ngươi ân bài dừng chân, nhưng thật ra không khó, Trần lão đại nói. Xong do dự một chút, tiện đà hướng một bên xê dịch thân mình, đem cửa nhường ra tới nói. Các ngươi nếu là không chê nói liền trước ở tạm ở ta nơi này đi. Đã trễ thế này những người khác khẳng định đã sớm ngủ. Cũng không quá phương tiện quấy rầy, lời nói thật giảng. Hạ Thiên Kỳ là một chút cũng không nghĩ ở tại Trần lão đại trong nhà. Bởi vì hắn mới vừa rồi chính là chính mắt nhìn thấy một con quỷ đi tới. Chẳng qua, bọn họ trước mắt lại không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể trước đối phó một đêm, ngày mai lên nói nữa. Nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, thấy Lãnh Nguyệt không có gì ý kiến sau, Hạ Thiên Kỳ liền gật đầu nói. Vậy phiền toái, không phiền toái, một chút đều không phiền toái. Chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc, cũng không có chiêu đãi các ngươi địa phương. Thật là quá ngượng ngùng. Trần lão đại vừa nói phía chính phủ lời nói, một bên khách khí đem hai người nghênh vào trong viện. Theo sau lần thứ hai đóng cửa đại môn. Hết chương.